Trái tim băng được đánh thức. Chương 41, Kevo là ai? Cảm giác quen thuộc, góc truyện audio.com. Tại nhà nó, sau khi hắn về nhà cứ đóng cửa lại rồi tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Tuy hắn đã bình tĩnh trở lại và cũng uống thuốc rồi nhưng trong lòng vẫn thấy rất rối không biết phải làm sao. Từ lúc về nhà tới giờ hắn đã cố gắng để nhớ lại những ký ức trước đây nhưng vẫn không nhớ được. Hắn thật sự không muốn làm một người không có quá khứ như vậy nữa. Hắn vò đầu bứt tóc một hồi thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Hắn vội đi ra mở cửa thì thấy người đó không ai khác chính là nó. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy rất mừng mọi chuyện không vui gần như tan biến hết. Sao cậu không xuống nhà ăn tối? Nó nói thẳng, thật ra là Đo ba nó kêu nó lên đây chứ nói thật nó không muốn lên đâu. Ba thấy hơi mệt thôi. Hắn nói đại cho có. Không có gì vậy tôi đi đây. Nó nói xong liền định đi xuống nhà. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hắn gấp gáp nói sợ nó sẽ đi mất. Nói đi, nó lạnh nhạt, chuyện tối hôm đó thật sự xin lỗi. Mình thật sự không cố ý, chỉ là cố tình thôi. Cậu đừng giận nữa. Hắn thành khẩn nói khác hẳn với vẻ cao ngạo lạnh lùng thường ngày. Nó thấy hắn như vậy không nhịn được cười thầm. Trong lòng cảm thấy rất hả dạ. Nó tự suy nghĩ không biết có nên tha thứ cho hắn hay không hay là nên tiếp tục hành hạ hắn đây. Nè cậu đừng như vậy nữa. Cậu đã không thèm để ý mình gần một tuần rồi đó. Hắn tội nghiệp nói, được rồi, thấy hắn như vậy nó cũng không còn cách nào đành phải đồng ý. Thật hả, cảm ơn cậu, hắn mừng rỡ nói, cậu xuống ăn cơm đi. Nó nhắc nở, từ lúc về nhà hắn cứ ở trong phòng có ăn uống gì đâu. Tôi không ăn đâu, hắn nói rồi ngồi xuống giường. Cậu có chuyện gì phải không? Nó lấy hắn như vậy liền cảm thấy hắn hình như có vấn đề. Mình có thể hỏi cậu một việc không? Hắn nói, được, nó gật đầu, cậu có biết ai tên Kevo không? Hắn bỗng nhiên hỏi, sao cậu biết người này? Nó vừa nghe tới cái tên này đôi mắt liền trở nên âm u khác thường. Mình nghe một nhóm người nói, hình như mấy người đó rất sợ người này với lại mình thấy cái tên này rất quen. Hắn suy tư nói, cậu cảm thấy cái tên này rất quen sao? Nó nghi ngờ nói, đúng vậy, mình không có ấn tượng gì hết nhưng cảm thấy hình như đã nghe ở đâu thì phải. Hắn nói rồi nhíu mày suy nghĩ, nó nghe hắn nói vậy liền nghĩ chắc là hắn đã từng nghe mọi người đồn đại về cái tên này rồi nên mới thấy quen. Kevo là một sát thủ rất nổi tiếng trong thế giới ngầm nên hắn đã từng nghe qua cũng không có gì lạ. Hình như cậu cũng biết người này đúng không? Hắn đột nhiên hỏi làm nó dừng suy nghĩ. Tôi biết, nó thành thật trả lời. Cậu biết vậy nói cho tôi nghe đi. Tôi rất hiếu kỳ với cái tên này. Hắn bỗng nhiên cảm thấy rất hồi hộp. Kevo là một sát thủ nổi tiếng trong thế giới Hắc Bang và cũng là bang chủ của bang Demon, một trong hai bang lớn mạnh nhất của thế giới đêm. Hắn ta còn được gọi với biệt danh ác quỷ máu lạnh. Là một người cực kỳ tàn nhẫn và sắc lạnh. Tốt nhất là cậu đừng nên hiếu kỳ quá về người này nguy hiểm lắm. Nó nghiêm túc nhắc nhở. Sao cậu biết rõ quá vậy? Hắn thắc mắc, tôi đã từng gặp hắn ta. Nó lạnh giọng nói. Vậy hắn trông như thế nào mà nghe danh đáng sợ quá vậy? Hắn càng nghe về người này thì càng cảm thấy rất quen thuộc. Tôi không biết lúc đó hắn ta đeo mặt nạ. Nhưng có một việc tôi cảm thấy. Nó ngập ngừng rồi nhìn chằm chằm vào hắn. Phải rồi, đôi mắt của hắn ta và cậu rất là giống nhau. Cái gì, hắn sững sờ, đúng vậy, ngay cả màu mắt cùng giống nữa. Nó khẳng định nói, hắn nghe nó nói vậy thì bắt đầu cảm thấy hơi bất an. Yên tâm đi, tuy đôi mắt hai người rất giống nhau nhưng ánh mắt thì quả thật không giống lắm. Ánh mắt của Kevo rất lạnh lẽo, sắc bén còn cậu thì lại hơi trầm lặng. Nó thấy vẻ mặt của hắn như vậy liền đính chính lại. Nói thật nhìn hắn lúc nãy. Nói hắn là Kevo nói cũng không tin. Kevo nó từng gặp qua đâu có dễ thương như hắn chứ. Thôi cậu nghĩ sớm đi. Có đói thì xuống nhà ăn cơm. Nó nói rồi đi ra khỏi phòng. P. PS, các bạn đọc giả có cảm thấy khi Phong mất hết trí nhớ và trở thành Bảo Khánh thì trông dễ thương, đáng yêu và dễ gần hơn hẳn trước đây không? Cách chương.